Nam thần lạnh lùng quá phúc hắc. Chương 8, mình muốn lấy thân báo đáp 8. Góc truyện audio.com. Sau đó là ha ha hắc, Đường Du Nhiên vừa nói vừa cười to với Cố Dữ. Cố Dữ thấy Đường Du Nhiên nở nụ cười rực rỡ, sợ run cả người theo bản năng, cả người lùi về sau một bước nói, cậu còn muốn làm gì nữa? Không còn gì nữa nha, đó là lấy thân báo đáp. Vẻ mặt Đường Du Nhiên nghiêm túc nói với cậu, mình không cần. Trên mặt Cố Dữ đầy ghét bỏ nhìn Đường Du Nhiên, nói, ngay cả lấy thân báo đáp là gì mà cậu cũng không biết. Còn không biết xấu hổ nói với mình sẽ lấy thân báo đáp. Hà, Đường Du Nhiên sửng sốt, vừa rồi mình biểu đạt không đúng à? Cố Dữ liếc cô bé một cái. Chẳng muốn nói chuyện với cô bé nữa. Không biết vì sao, bỗng nhiên Đường Du Nhiên cảm thấy hơi yêu thương. Cô bé có cảm giác mình bị Nam Nam và cha lừa gạt. Nếu không chiếm được đáp án từ chỗ cha mẹ, vậy loại chuyện này, cũng chỉ có thể hỏi giáo viên rồi. Sau khi Đường Du Nhiên suy nghĩ một buổi sáng, cuối cùng cũng nghĩ ra được phương án giải quyết. Trước khi nghỉ trưa, tất cả các bạn nhỏ đều tản bộ ở trong sân, tiêu hóa đồ ăn lúc trưa. Đường Du Nhiên đến bên cạnh cô Trương thì kèo mè nheo. Cô bé giơ tay kéo áo cô Trương. Cô Trương cúi đầu, thì thấy vẻ mặt Đường Du Nhiên tràn đầy chờ mong nhìn mình. Cô ấy nở nụ cười, sau đó dịu dàng hỏi Đường Du Nhiên. Làm sao vậy, cô ơi, em muốn hỏi cô một vấn đề. Đường Du Nhiên nói với cô Trương. Vấn đề gì, em nói đi. Cô Trương ngồi xổm người xuống, cười tít mắt nhìn Đường Du Nhiên ở trước mặt nói. Lấy thân báo đáp là gì ạ? Đường Du Nhiên chớp mắt, nhìn cô ấy hỏi. Cô Trương sửng sốt một phen, sau đó hơi buồn cười nhìn Đường Du Nhiên nói. Em nghe thấy mấy từ này ở đâu ra vậy? Trên TV à? Không phải, Đường Du Nhiên lắc đầu nói. Mẹ em nói, khi báo đáp ơn cứu mạng của người khác, nếu bộ dạng đối phương đẹp, phải lấy thân báo đáp. Phốc một tiếng, cô Trương không nhịn được bật cười. Khụ khụ, cô Trương vội vàng ho nhẹ, nhằm che giấu ý cười của mình. Cô ấy nhìn Đường Du Nhiên, hỏi tiếp, cho nên em phải báo đáp ơn cứu mạng à? Dạ. Đường Du Nhiên gật đầu thật mạnh nói. Em muốn báo đáp ơn cứu mạng của Cố Dữ, cho nên phải lấy thân báo đáp. À vậy à? Cô Trương cố nén cười, gật đầu, sau đó sờ đầu Đường Du Nhiên nói. Lấy thân báo đáp ấy à? Ý là hai người phải kết hôn, trở thành vợ chồng, trở thành vợ chồng ấy ạ? Vẻ mặt Đường Du Nhiên mơ màng nhìn cô Trương nói. Nhưng cha em không nói như vậy. Vậy cha em nói thế nào? Cha em nói, lấy thân báo đáp là chụt chụt trước, rồi sờ sờ, sau đó ha ha hắc. Đường Du Nhiên nói với cô Trương. Khụ khụ, chuyện này. Vẻ mặt cô Trương lập tức trở nên hơi xấu hổ. Sao cha Đường Du Nhiên có thể giải thích kỹ với đứa bé như vậy? Đây cũng là ý trở thành vợ chồng, phải không? Vẻ mặt Đường Du Nhiên nghi ngờ nhìn cô Trương. Cô bé nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nói với cô Trương. Vậy bây giờ em là vợ Cố Dữ à? Cách Trương.